Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, Đại Sát Tứ Phương. Từ Niên một đường hướng về Phong Thành phương hướng lao đi. Đi ngang qua chỗ, tất cả mọi người lấy kỳ dị nhãn thần nhìn xem hắn. Nhãn thần nóng bỏng mà tràn ngập kính sợ. Từ Niên một mặt hiếu kỳ, những người này chẳng lẽ nhận biết mình? Tại sát lục chiến trường, đều là lấy thân phận lệnh bài cảm giác khí tức, đến phân rõ đối phương. Mình đã mới thân phận tiến vào, những người này làm sao có thể nhận biết mình? Siêu, nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang lướt đến. Sau một khắc, một đạo trung niên bộ dáng thân ảnh liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Người tới thần sắc lạnh lùng cương nghị, nhãn thần lộ ra sát ý. Từ Niên trên mặt cũng nghiêm túc lên. Người tới thực lực cũng không yếu, địa tiên hậu kỳ, mà lại theo người đến này xuất hiện, chu vi những cái kia âm thầm phun trào những cái kia quần chúng, thế mà nhao nhao tới gần, tựa hồ muốn quan chiến. Dựa theo Từ Niên đối sát lục chiến trường hiểu, những người này gặp được dạng này chiến đấu, phản ứng đầu tiên chính là đào mệnh, tuyệt đối sẽ không lưu tại chỗ xem kịch. Lại thêm trước đó những người này cũng trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Từ Niên trong nháy mắt có hoài nghi. Quả nhiên tiếp xuống nam tử này lời nói, liền nghiệm chứng Từ Niên phỏng đoán. Người chính là Lưu Tinh. Bảng điểm số đệ nhất Lưu Tinh. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ. Xem ra quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai. Những người này nhận ra hắn. Chỉ là hắn không minh bạch. Mình rốt cuộc chỗ nào lộ tẩy? Chẳng lẽ những người này đều biết tự mình hình dạng hay sao? Không sai. Ta chính là Lưu Tinh. Người muốn làm gì? Từ Niên mở miệng hỏi. Làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi. Kiếm lấy điểm tích lũy. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Trong mắt sát ý phóng đại. Kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ta là lấy đừng thân phận lệnh bài tiến vào. Ngươi coi như giết ta, vậy cũng không có khả năng đạt được điểm tích lũy. Từ Niên mở miệng giải thích. Ha ha, vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Quốc chủ đã tự mình hạ mệnh lệnh. Chỉ cần giết ngươi, ngươi Lưu Tinh thân phận trên lệnh bài điểm tích lũy chính là ai? Nam tử trung niên ha ha cười nói. Từ Niên lại là trợn mắt hốc mồm. Quốc chủ hạ lệnh, hiện tại hắn rốt cục minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là quốc chủ ở sau lưng chỉnh hắn. Nghĩ tới đây, Từ Niên lập tức nở nụ cười khổ. Hắn đương nhiên biết rõ Đức Nặc quốc chủ dụng tâm, cũng không phải là muốn hại hắn, mà là muốn nhờ vào đó cơ hội tới tôi luyện hắn. Nghĩ tới đây, Từ Niên lật ra thân phận của mình lệnh bài. Quả nhiên mang theo phần lệnh bài phía sau, xuất hiện một hàng chữ. Ma thần chính là Lưu Tinh. Giết chết Lưu Tinh có thể đạt được hắn toàn bộ điểm tích lũy. Đức Nặc quốc chủ, người thật đúng là nhọc lòng. Ta nếu là không thể có đột phá, thật đúng là muốn để ngươi thất vọng. Xem ra sau đó phải không ngừng giết chóc. Từ Niên thầm cười khổ nói. Lập tức nhìn về phía trung niên nam tử này nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn là đi đi. Hừ, có phải hay không đối thủ? Còn chưa tới phiên ngươi tới nói tính toán. Tên kia địa tiên cảnh cường giả hừ lạnh nói. Trong mắt phun lên một cỗ phẫn nộ. Từ Niên bất đắc dĩ. Hắn đã sớm biết rõ sẽ là dạng này. Nếu như cái này gia hỏa có thể nghe được xuống dưới, vậy liền sẽ không tới nơi này. Đã các ngươi lựa chọn con đường này, vậy liền vì chính mình hành vi trả giá đắt đi. Từ Niên mở miệng nói ra. Nói xong Từ Niên nhãn thần liền lăng lệ. Chịu chết đi. Tên kia địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả huy động lợi kiếm hướng về Từ Niên chém tới. Một kiếm này thế mà ẩn chứa tam trọng thiên thủy thuộc tính áo nghĩa. Một kiếm chém ra, giống như thủy quang đầy trời. Nơi xa xem kịch những cường giả kia từng cái lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật mạnh một kiếm, đây chính là thủy ảnh thực lực. Quả nhiên cường hãn. Đúng vậy a, nghe nói thủy ảnh thực lực đã từng đạt tới qua bảng điểm số thứ 1000 tên. Xem ra hết thầy tuyệt đối không phải nói ngoa. Chấm chấm, chu vi những cái kia các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. bảng điểm số xếp hạng cũng không đại biểu cho thực lực xếp hạng. Bởi vì điểm tích lũy là sẽ tiêu hao hết. Một chút cường giả từng chiếm được điểm tích lũy về sau, đều sẽ đi áo nghĩa hắn tiêu hao hết. Đây cũng là vì cái gì từ niên 8.000 năm 100 vạn điểm tích lũy một mực có thể chiếm cứ đứng đầu. Bảng nguyên nhân, nhìn xem nước này ảnh một kiếm. Từ niên trong mắt cũng lộ ra một tia tán thưởng. Nước này ảnh kiếm pháp xác thực không yếu. Một kiếm này ẩn chứa thủy liên miên không dứt cùng cương mãnh. Bất quá bằng vào một kiếm này, liền muốn giết hắn, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Từ niên không tránh không né, trực tiếp hướng về phía thủy ảnh đấm tới một quyền. Ông, kia thủy ảnh lợi kiếm trực tiếp bổ vào từ niên thần thượng. Song khi hắn mũi kiếm bổ trên người từ niên lúc, lại không có thể cho từ niên tạo thành một tia tổn thương. Cái gì? Thủy ảnh sắc mặt lập tức đại biến, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tại sao có thể có thịt người thể phòng ngự mạnh như vậy? Đối cứng hắn một kiếm, nơi xa đám người cũng kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà sau một khắc, càng thêm để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh. Từ niên kiêu anh ra một quyền, giống như thiểm điện, trực tiếp đánh vào thủy ảnh trên lồng ngực. Sau một khắc, thủy ảnh thân thể hoàn toàn nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chết, chết. Nơi xa những tu chân giả kia một trận trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía từ niên nhãn thần cũng biến thành vô cùng kính sợ bắt đầu. Từ niên thu quyền mà đứng, ánh mắt liếc nhìn chu vi đám người. Những tu chân giả kia lập tức cảm giác rùng mình, dọa đến cơ hồ muốn chạy trốn. Ta không giết các ngươi, bất quá ta hy vọng các ngươi đem tin tức truyền đi. Muốn giết ta Lưu Tinh có thể, cứ tới chính là... Bất quá cuối cùng chết tại ta Lưu Tinh trong tay. Vậy nhưng đừng trách ta. Từ niên thanh âm giống như hồng trung, vang vọng tứ phương. Chu vi những cái kia các tu sĩ nghe vậy, từng cái thần sắc chấn động, như kinh chuột tứ tán ra. Từ niên thì là tiếp tục bá khí tiến lên. Dạng này cũng tốt, tỉnh hắn tại đi tìm con mồi. Bây giờ Lưu Tinh thân phận truyền ra, trên cơ bản sẽ có liên tục không ngừng cường giả tìm tới cửa. Mà lại những này tìm tới cửa con mồi, từng cái đều là con mồi lớn, cũng tỉ như vừa rồi nước này ảnh, từ niên đem chém giết, thân phận trên lệnh bài, liền thêm ra 30 vạn điểm tích lũy. Không biết rõ trước đây huyết phủ cùng bạo quân còn ở đó hay không sát lục chiến trường. Từ niên, đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở sát lục chiến trường kết bạn hai người. Một cái chính là bạo quân, một cái khác chính là huyết phủ. Nếu như bọn hắn còn tại sát lục chiến trường lời nói, hiện tại so sánh cũng đã không kém. Dù sao có thể tại sát lục chiến trường sống lâu như thế, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Siêu siêu siêu, lại là năm đạo tiếng xé gió truyền đến. Tiếp lấy năm thân ảnh liền xuất hiện tại từ niên trước mặt. Từ niên nhìn một chút người tới, trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ. Năm tên địa tiên cảnh trung kỳ cũng dám đến chém giết hắn. Lưu Tinh, ngươi tử kỳ đến. Trong ba người người cầm đầu kia nói. Nói xong năm tên liền trực tiếp vây công từ niên. Từ niên khịt mũi cười lạnh. Năm tên địa tiên cảnh trung kỳ ở trước mặt hắn hoàn toàn cùng năm tên phàm nhân không khác. Cái gặp từ niên đi lại như gió, ngón tay huyễn hóa hoàn toàn, mỗi lần điểm ra liền có một tên địa tiên cảnh trung kỳ vẫn lạc. Trong chớp mắt, năm tên cường giả liền đều ngã xuống. Mà từ niên thì là vung tay áo mà đi. Cái này năm tên địa tiên trung kỳ căn bản không có cản trở hắn bước chân nửa điểm. Nơi xa những cái kia âm thầm theo dõi từ niên người, thấy cảnh này, dọa đến đều là sắp nứt cả tim gan. Hết chương.